Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, nhất tinh tông môn, dòng dã một tháng thời gian, Lâm Nam ngoại trừ tại tu luyện vô tận nghiệp hỏa bên ngoài. Chính là tại bên trong phòng luyện khí vượt qua, từ vừa mới bắt đầu khống chế không nổi, trực tiếp đem khoáng thạch đốt thành cho bụi. Đến bây giờ có thể thuần thục tinh luyện khoáng thạch bên trong kim loại vật chất. Lại đến đem kim loại dung hợp lại cùng nhau, luyện chế thành binh khí. Trong đó lòng chua xót lịch trình, để Lâm Nam gọi thẳng quá khó khăn, không chịu đựng nổi. Nhưng là ở trong mắt Thẩm Vân, Lâm Nam tại luyện khí bên trên thiên phú, có thể nói là nhất đẳng thiên tài. Mặc dù Thẩm Vân học tập chính là thuật luyện đan, nhưng là Thẩm Vân biết, liền xem như trong gia tộc, một luyện khí học đồ, chỉ là học được tinh luyện kim loại, ít nhất liền cần tốn hao thời gian 1 năm. Đây là thiên phú tốt, nếu là đụng tới thiên phú không đủ, 5 năm 10 năm đều không thể trở thành một chính thức luyện khí sư. 1 tháng qua, Lâm Nam mặc dù còn không có luyện chế ra một kiện bảo khí, nhưng là phàm binh ngược lại là luyện chế ra không ít. Ngoại trừ giao cho sư đệ sư muội dùng để luyện tập kiếm pháp, đao pháp, quyền pháp, binh khí bên ngoài, còn lại toàn diện đều bị Lâm Nam nộp lên cho tông môn, đổi lấy không ít điểm cống hiến. Đây cũng là Lâm Nam còn có thể kiên trì luyện khí một nguyên nhân khác. 5 xe vật liệu bị Lâm Nam tiêu hao 3 xe, luyện chế ra tới binh khí không dưới 100 chuôi, ngắn ngủi 1 tháng, bởi vì Lâm Nam đổi lấy hơn 1000 điểm điểm cống hiến. Nhưng nhìn đến luyện khí phổ giá cả, Lâm Nam đơn giản hận đến không muốn không muốn. Hơn nữa có thể hối đoái luyện khí lô, cũng chỉ có nhất phẩm luyện khí lô. Muốn tăng lên luyện khí lô phẩm chất, chẳng những cần hối đoái đem đối ứng luyện khí phổ, còn cần siêu tập luyện khí phổ bên trên vật liệu. Nhìn thấy giá trị 1000 điểm cống hiến nhị phẩm luyện khí lô bản vẽ, Lâm Nam đã cảm thấy lá gan đau. Đem luyện khí một chuyện để ở một bên, Lâm Nam biết được người đến là Tam Hoàng Tử Điện hạ người, liền phân phó Ô Bình đem người tới trong phòng tiếp khách. Lâm Nam thì trở lại trong phòng rửa mặt một phen. Trên thực tế, luyện khí kỳ lúc Lâm Nam liền nắm giữ trừ trần quyết. Chỉ cần pháp quyết vừa bấm, liền có thể trừ sạch trên thân còn có quần áo ô uế. Nhưng Lâm Nam vẫn như cũ duy trì tắm rửa thói quen. Đi vào trong phòng tiếp khách, đã có 2 người tại loại kia đợi. Tại hạ Lâm Nam, vô tẫn môn đại sư huynh, tông chủ bây giờ không có ở đây trong tông, lớn nhỏ thích hợp đều để ta tới quản lý. Lâm Nam biết, đã Tam Hoàng Tử Điện hạ người đến, vậy đã nói rõ mình cùng hắn trò chuyện với nhau sự tình đã làm thỏa đáng. Lâm đạo hữu, ta gọi Trịnh Thuận, là Tam Hoàng Tử Điện hạ trong phủ trong điện đái đao thị vệ. Trịnh Thuận ước chừng khoảng 40 tuổi, một thân chế phục, bên hông vác lấy một thanh thượng phẩm bảo khí cấp bậc đại đao. Kim đan đỉnh phong tu vi, Lâm Nam mặc dù không biết Trịnh Thuận nói tới trong điện đái đao thị vệ là cái gì quan phẩm, nhưng là nghe tốt sao sao dáng vẻ. Vu Thạch, trăm tông liên minh, một người khác một thân đạo bào, nhìn niên kỷ không cần Trịnh Thuận nhỏ. Nhưng là tất cả mọi người là người tu tiên, bằng vào bề ngoài, căn bản không thể phán đoán lớn bao nhiêu. Tỷ như Thẩm Vân, 14 tuổi liền kết đan, về sau mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua, trừ phi tái tạo nhục thân, không phải mãi mãi cũng là bộ dáng này. Tam Hoàng Tử Điện hạ thứ cần thiết, ta đã chuẩn bị xong, cái này để cho người ta lấy tới. Xuất ra lệnh bài đưa tin cho Quách Nghiêu, mặc dù Ô Bình làm linh bộc, bắt đầu tiếp thủ vô tẫn môn đông đảo hậu cần công việc, nhưng là cũng không để cho Quách Nghiêu nhẹ nhõm nhiều ít. Nhân thủ nhiều sau này, Quách Nghiêu cùng Ô Bình ăn nhịp với nhau, lại khai khẩn mấy khối thổ địa đến trồng thực linh thực. Điều này sẽ đưa đến Vô Tận Môn hiện tại dự trữ linh thực nhiều đến có chút dùng không hết. Ngoại trừ một ngày ba bữa bên ngoài, Thẩm Vân cũng nắm giữ Vô Tận Nghiệp Hỏa, kết hợp lấy trước đó luyện đan kinh nghiệm, mỗi ngày luyện chế ra một chút đan dược, đều để Vô Tận Môn tông môn trong bảo khố, tồn phóng trồng chất như núi linh thực. Nhưng là Thẩm Vân tựa hồ rất chướng mắt những này ở trong mắt Hồng Tín vô cùng chân quý linh thực. Theo hắn tới nói, chỉ những thứ này đồ vật, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế cái nhị phẩm đan dược. Tam phẩm đều thiếu nợ thiếu vật liệu. Mỗi lần Thẩm Vân phàn nàn thời điểm, Lâm Nam mới cảm nhận được linh vực cùng phàm vực chênh lệch. Phảng phất toàn bộ phàm vực chính là cái trại dân tị nạn giống như. Như thế nói đi, Lâm Nam bỏ ra 50 lượng hoàng kim mua được 5 tân huyền thiết. Bị Thẩm Vân ca tụng là đặt ở linh vực kia là đệm bàn chân đều cảm thấy cấp bậc quá thấp tồn tại. Trịnh Thuận chờ thời gian, Lâm Nam liền cùng Vu Thạch trao đổi. Đây là trăm tông liên minh phát xuống nhất tinh tông môn lệnh bài. Chỉ cần đem nó treo ở sơn môn bên trên, chính là ta trăm tông liên minh phù hộ tông môn. Vu Thạch xoay tay phải lại, một tấm lệnh bài liền xuất hiện trong tay, khắc lấy trăm tông hai chữ. Lệnh bài dưới đáy khảm nạm lấy một ngôi sao thạch, đại biểu cho tông môn đẳng cấp. Đang cứu người hành động trước đó, Lâm Nam liền có trưng cầu ý kiến qua Thẩm Vân. Kia trăm tông liên minh công việc tại phàm vực bên trong chỉ có hai cái vượt ngang tam vực thế lực, ngoại trừ chân bảo các bên ngoài, cũng chỉ có cái này trăm tông liên minh, từ mấy cái đỉnh cấp thế lực liên thủ tạo thành, đối tông môn tiến hành xét duyệt cũng phán đoán phải chăng có tư cách đặt vào liên minh loại hình. Trong liên minh tông môn không được tự mình tranh đấu, lại nhận liên minh bên ngoài thế lực xâm lấn lúc, có thể hướng liên minh tìm kiếm phù hộ. Đương nhiên, cần đánh đổi khá nhiều. Cái này trăm tông liên minh lệnh bài thì tương đương với một cái bằng buôn bán, biểu thị mình hợp pháp kinh doanh, mà lại có người bảo bọc. Người đụng đến ta một cái thử một chút, ta gọi mặt đại lão đến đánh ngươi. Nhưng là trăm tông liên minh xin, nhưng không có như vậy đơn giản. Xin nhất tinh tông môn, cần ba cái nhất tinh tông môn liên hợp đề cử. Lại từ người liên minh viên đến đây khảo sát, từ đệ tử chất lượng đến tông môn tài nguyên chờ, chỉ có thông qua khảo sát mới có thể xin thành công. Đương nhiên, nếu là từ nhị tinh trở lên tông môn để danh đề cử, trăm tông liên minh liền sẽ trực tiếp phát xuống một viên nhất tinh lệnh bài. Bởi vì xuất hiện loại tình huống này, trên cơ bản đều là thượng cấp tông môn thành lập phân thế lực. Tựa như là tập đoàn mở công ty con như thế, Vô Tận Môn tông môn lệnh bài là tam hoàng tử để một vị giúp đỡ chính mình nhị tinh tông môn tông chủ hỗ trợ xin. Để báo đáp lại, Lâm Nam sẽ cung cấp một chút linh thực làm đại giá. Chỉ là 10 cái huyết tinh thảo, liền đầy đủ vị tông chủ kia liếm láp nước bọt hỗ trợ xin. Đây chính là ngay cả hoàng thất đều lấy ra chân tàng linh thực a. Lại càng không cần phải nói cái khác chân quý linh thực. Vu Thạch nguyên bản cũng coi là Vô Tận Môn là cái kia nhị tinh tông môn thuộc hạ tông môn. Thế nhưng là đương Vu Thạch đến Vô Tận Môn thời điểm, lại mặt mũi tràn đầy thất vọng. Tại cái mặt này long mạch đều không có địa phương thành lập tông môn. Tông chủ sợ là đầu óc có vấn đề đi. Lâm tiên giới bên trong người nào không biết, không có long mạch, liền không cách nào hội tụ thiên địa linh khí. Núi này bên trên linh khí có bao nhiêu mỏng manh, Vu Thạch dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Loại địa phương này cũng có thể tu luyện. Lại nhìn một chút, từ tông môn đi tới, mãi cho đến này lại phòng khách, cũng chỉ nhìn thấy cái kia không có chút nào tu vi phàm nhân. Đệ tử trong môn phái đâu, một cái cũng không thấy. Sẽ không toàn bộ tông môn liền hai người đi. Bởi vậy, Vu Thạch tự giới thiệu thời điểm cũng không có bao nhiêu cung kính ý tứ, chỉ muốn mau đem nhiệm vụ hoàn thành, trở lại mình kia tràn ngập linh khí trong phòng nhỏ. Cùng Trịnh Thuận kết bạn mà đến Vu Thạch, tự nhiên biết Trịnh Thuận mục đích của chuyến này. Ngay từ đầu nghe được Vô Tẫn Môn là Tam Hoàng Tử cung cấp đại lượng linh thực lúc, Vu Thạch còn có chút chẳng thèm ngó tới. Cái này Vô Tẫn Môn thế nào khả năng lấy ra được như vậy nhiều tài nguyên? Chỉ là thất tinh trùng thảo số lượng, chính là toàn bộ Thanh Chu Đế Quốc một năm tồn kho. Nhưng khi nghe được Lâm Nam phái người đi lấy Tam Hoàng Tử thứ cần thiết lúc, Vu Thạch ý nghĩ cũng có chút cải biến. Hồng Tín đưa cho Lâm Nam cần có vật liệu danh sách, liền xem như Thanh Chu Đế Quốc Hoàng Thất muốn xuất ra đến, đều cần nghỉ ngơi lấy lại sức nửa năm tả hữu, mà Lâm Nam hứa hẹn mỗi cái 3 tháng liền có thể cung cấp một lần. Đây là Lâm Nam tính lấy tông môn của mình nội bộ tiêu hao, đem còn lại bán cho Hồng Tín. Nhưng là Lâm Nam không nghĩ tới a, Quách Nghiêu cùng Ô Bình đem thổ địa một mở rộng, hiện tại cũng bán không hết a. Không biết Hồng Tín có nguyện ý hay không đều thu mua. Nếu để cho Hồng Tín biết, sợ là muốn phun máu 3 lần. Hồng Tín thế nhưng là tự móc tiền túi hướng Lâm Nam thu mua những tài liệu này. Chỉ là những tài liệu này, liền đầy đủ Hồng Tín trắng trợn luyện chế một phen đan dược. Đến lúc đó bất luận là bán ra, vẫn là dùng đến chiêu hiền nạp sĩ, đều là một lớn vốn liếng. Nếu là đem Lâm Nam tất cả sản lượng thu mua, sợ là đem đũng quần mua đều không đủ. Dù sao những này linh thực cũng coi là cực kỳ chân quý, giá cả thế nhưng là khá là xa xỉ. Quách Nghiêu động tác rất nhanh, Lâm Nam mới thu hồi liên minh lệnh bài, Quách Nghiêu liền đi tới trong phòng tiếp khách. 1 tháng thời gian trôi qua, Quách Nghiêu tu vi cũng đạt tới luyện khí đỉnh phong, trên người cơ bắp càng là rắn chắc không ít. Nếu là tham gia khỏe đẹp cân đối giải thi đấu, thỏa thỏa hạng nhất, quy tắc ngầm đều không dùng. Đại sư huynh, đồ vật lấy ra, Quách Nghiêu chất phác mà đối với Lâm Nam nói một câu, đem một cái túi đựng đồ lấy được Lâm Nam trong tay. Túi chữ vật là Hồng Tín cung cấp, Vô Tẫn Môn không gian chữ vật đều tại mỗi người lệnh bài bên trong. Lâm Nam luyện khí thuật cũng còn không có đạt tới luyện chế túi chữ vật cấp bậc. Đây là điện hạ muốn đồ vật, còn xin Trịnh đạo hữu cất kỹ. Chuyển tay liền đem túi chữ vật giao cho Trịnh Thuận. Tiếp nhận túi chữ vật sau, linh thức chìm vào trong túi quét qua, phát hiện cần thiết linh thực đều ở trong đó. Trịnh Thuận trong lòng không khỏi quanh quẩn lên trước khi lên đường. Tam Hoàng Tử phân phó nói, đến Vô Tẫn Môn bên trong, coi như đệ tử trong môn phái thực lực không bằng ngươi, cũng nhất định phải lấy bình đẳng thái độ mà đối đãi, tuyệt đối không thể đắc tội Vô Tẫn Môn. Suy nghĩ kỹ một chút, có thể một hơi xuất ra như thế nhiều linh thực tông môn, phía sau nhất định có cực mạnh nội tình, thậm chí cùng đế quốc so sánh đều không thua bao nhiêu. Đây là lần này tài liệu phí tổn. Trịnh Thuận móc ra một tờ kim phiếu, Lâm Nam tiếp nhận, không có đếm kỹ, bằng vào nhìn ra liền có hàng trăm tấm nhiều, lại đều là mặt giá trị 100 lượng kim phiếu. Phát tài, phát tài. Lâm Nam mặt không đổi sắc nhận lấy, nhưng trong lòng thì cuồng hỉ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, chẳng những vật liệu luyện khí tiền có, thậm chí còn có dư thật nhiều. Như thế dày đặc một tờ kim phiếu, Lâm Nam phảng phất thờ ơ thủ hạ. Vu Thạch càng thêm tin tưởng, cái này Vô Tẫn Môn còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn thấy như vậy đơn giản. Ta hai người còn có chuyện quan trọng, trước hết đi rời đi. Giao dịch kết thúc, Trịnh Thuận cũng không ngừng lại. Hồng Tín bây giờ tại tranh cử hoàng vị khẩn yếu quan đầu, những tài liệu này càng sớm đưa về, Hồng Tín liền có thể càng sớm đem nó luyện chế thành đan dược. Đến lúc đó không những ở trong dân chúng, chính là tại tu sĩ bên trong, cũng có thể được cực lớn ủng hộ. Đã hai vị còn có việc, ta cũng liền không tiện lưu thêm, ta đưa tiễn hai vị. Huyễn trận sự tình, có thể không bại lộ, tận lực liền không bại lộ. Nếu để cho hai người này tại Vô Tận Môn bên trong mù đi, chúng huyễn trận, chẳng phải là lại bại lộ Vô Tận Môn một lá bài tẩy. Đem hai người đưa tiễn, Lâm Nam lại đem lệnh bài treo ở sơn môn bên trên, vững vàng khảm nạm tại Vô Tận Môn ba chữ phía dưới. Hiện tại cũng coi là bên trong thể chế. Nhìn xem cái này mai lệnh bài, Lâm Nam không khỏi cảm khái một câu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.